xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 900, anh bị thương thay em còn thiếu sao? Góc truyện audio.com, editor, Chi Misaki, nhớ tới những chuyện đã phát sinh sau hôn lễ của con trai. Người làm mẹ như bà cũng có chút oán hận, khiết nghi. Không phải như thế nào. Tưởng phu nhân dùng sức đẩy Chu Cầm ra. Thần kinh giống to, chấm, tôi biết các người đều không thích tôi. Tôi hiện tại đã hai bàn tay trắng. Các người còn coi kẻ thù của tôi là bảo bối. Các người thật ác độc. Khiết nghi, Chu Cầm nhìn đến trong mắt tưởng phu nhân đỏ đậm tơ máu. Sợ bà lại khóc lóc om sòm, liền lập tức cấp cho chồng một ánh mắt cầu cứu. Cố Hoài Lễ khẩn trương tiến lên, ôm lấy tưởng phu nhân. Em dâu, chúng ta thật sự rất thích Y Nhiên. Em bình tĩnh một chút. Tưởng phu nhân một bên vùng vẫy, một bên từ trong túi áo khoác lấy ra một con dao gọt trái cây. Phát điên định đâm lên tay Hoài Lễ một nhát, sau lao về phía Tiểu Nhiễm. Cố Mạc thấy thế, khẩn trương ôm Tiểu Nhiễm vào trong lòng, giúp cô né tránh. Dao gọt trái cây đâm vào cánh tay Cố Mạc, máu rất nhanh liền chảy ra. Tưởng phu nhân nhìn thấy dòng máu đỏ, liền điên cuồng cười lớn. Tiểu Nhiễm, tôi muốn cô đền mạng cho con gái tôi. Cô không được trốn. Tiểu Nhiễm bất chấp tưởng phu nhân uy hiếp, nén lệ cầm lấy cánh tay Cố Mạc. Đứa ngốc, anh bị thương thay em vẫn còn thiếu sao? Vì sao lại không né tránh? Không nỡ, thanh âm Cố Mạc khàn khàn trả lời. Tiểu Tương, đi lấy hòm thuốc tới đây cho mẹ cháu. Lý Nham, cháu đè Khiết Nghi lại. Bà nội cố bình tĩnh chỉ huy mọi người. Lý Nham nghe lời, bỏ qua sự thất lễ nhanh chóng bổ nhào tới. Cố gắng đoạt lấy con dao trong tay Khiết Nghi. Trong lúc đoạt lại dao, không cẩn thận liền bị rạch một vết. Chu Cầm nhìn tưởng phu nhân bằng ánh mắt không thể tha thứ được. Nói, Khiết Nghi, Tiểu Nhiễm chỉ là vô tâm đâm phải tưởng Y Nhiên. Cô nói Tiểu Nhiễm hại cô tan cửa nát nhà, nhưng cuộc hôn nhân của cô thực sự hạnh phúc sao? Lão tưởng ở bên ngoài có phụ nữ, ngay cả con gái riêng cũng đã có rồi. Nghe thấy lời mẹ chồng nói, Tiểu Nhiễm chấn kinh trừng to mắt, ba của tưởng Y Nhiên thật sự không như những gì mà tưởng phu nhân nói. Không phải thật sự thương vợ thương con, chẳng lẽ đàn ông từ nhỏ tất cả đều như vậy sao? Đều thích ăn vụng, mẹ, Cố Mạc nghĩ muốn ngăn cản mẹ mình, nhưng không còn kịp nữa rồi. Chị nói vậy, lão tưởng ông ấy không ở bên ngoài, ông ấy không phản bội tôi. Tuyệt đối không có, là Phùng Tiểu Bảo thối tha kia không biết xấu hổ muốn hất thừng nước bẩn này lên người ông ấy. Tưởng phu nhân phát điên gầm rú, không nghe lọt bất cứ lời nào cả, xem ra cô cũng biết đến sự tồn tại của Phùng Tiểu Bảo. Vậy cô còn muốn phủ nhận cái gì? Cái mà cô gọi là hạnh phúc bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Tiểu Nhiễm nhà chúng ta chỉ đâm tưởng Y Nhiên một cái. Lão tưởng vì cái gì lại tự sát, chỉ có ông ấy mới biết được. Tiểu Nhiễm nhà chúng ta phạm lỗi nhưng biết sửa, nhưng cũng không nên bắt con bé gánh vác hết mọi trách nhiệm. Cô cũng đừng dội lên người nó một chậu nước bẩn như vậy. Chu Cầm một bên cầm lấy cánh tay bị thương của chồng, một bên lạnh lùng nhìn tưởng phu nhân. Bà điên này đã không còn là Khiết Nghi mà bà xem như chị em nữa rồi. Một kẻ điên chẳng phân biệt phải trái. Tiểu Nhiễm cảm kích nhìn mẹ chồng. Cô chưa từng nghĩ tới mẹ chồng sẽ bảo vệ cô đến như vậy. Không, chị nói hưu nói vượn. Chị nói hưu nói vượn. Tưởng phu nhân thoát khỏi kiềm chế của Lý Nham, cười như điên chạy ra ngoài. Cháu đuổi theo, Lý Nham nói xong, liền đuổi theo ra ngoài. Con cũng đi, Cố Mạc đẩy bàn tay Tiểu Nhiễm ra, băng bó miệng vết thương xong cũng đuổi theo ra ngoài. Cố Mạc, vết thương của anh, Tiểu Nhiễm vội vàng gọi Cố Mạc, anh có thể đoán được bà ấy đi chỗ nào? Cố Mạc thật lòng trả lời, nhất định phải tìm được bà ấy, nếu không chỉ sợ bà ấy không khống chế được cảm xúc, lại làm tổn thương người khác. Những lúc không chịu được đả kích như thế này, bà ấy sẽ chạy ra khu mộ. Để Dượng lái xe, Tôn Kiên cũng chạy theo ra ngoài. Lúc Cố Tương cầm hòm thuốc chạy xuống, trong phòng khách chỉ còn lại mấy người phụ nữ. ba người đàn ông bị thương đã không thấy đâu nữa. Người đâu, đều đuổi theo bà điên kia rồi. Cố Hoài Cần thở dài. Cách chương.